Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, phần 412. Như vậy hiện tại làm sao bây giờ? Đường Thành Tuấn chỉ có thể ở bên ngoài đều chờ. Dù sao hắn là thượng bạch ban, hiện tại đã tan tầm, liền tính là chờ đến buổi tối cũng chưa quan hệ. Hắn nghĩ thông suốt lúc sau liền đi đến cửa hàng đối diện một nhà tiệm đồ uống bên trong. Hoa Năm Tích phân điểm một ly đồ uống, ngồi ở bên trong vẫn luôn chờ đến buổi tối 10 giờ thời điểm mới nhìn đến hình bóng. Quen thuộc từ bên trong đi ra, nhưng là ra tới cũng không chỉ là An Mỹ một người. Còn có một cái lớn lên cùng văn nhã bại hoại giống nhau nam nhân đi theo cùng nhau. Kia chỉ móng heo còn ôm An Mỹ eo nhỏ. Đường Thành Tuấn khí bất quá, trực tiếp đứng dậy đi đến bên ngoài. An Mỹ cùng nam nhân kia bị này một tiếng gầm rú cấp dọa nhảy dựng. An Mỹ chú ý tới Đường Thành Tuấn thời điểm hơi hơi một đốn. Nhưng là thực mau liền oa tiến trước mắt người nam nhân này trong lòng ngực. Một chút bị bắt gian hoảng loạn thần sắc đều không có, nam nhân sờ sờ nàng eo nhỏ. Làm sao vậy, người này là ai, người nhận thức hắn sao? An Mỹ gật gật đầu, nhận thức Nga, ca, người này chính là trước kia đối ta cầu còn không được người giữa một cái. Làm sao bây giờ, ta đối người như vậy nhất không có biện pháp, ca người giúp giúp ta đi, nam nhân ôm nàng eo. Ở miệng nàng thượng nhão dính dính hôn một cái, bảo bối, không thành vấn đề, giao cho ta đi, theo sau hắn vung tay lên, từ phía sau đi ra hai cái bảo tiêu, đem Đường Thành Tuấn cấp mang đi, bởi vì dãy dụa quan hệ, còn đem hắn cấp đánh hôn mê kéo đi lạc ở một bên ngõ nhỏ. Đến nỗi, hắn như vậy hôn mê ngã vào nơi này, có thể hay không bị đi ngang qua người thuận tay lột sạch trên người sở hữu đồ vật. Vậy theo chân bọn họ không quan hệ, An Mỹ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cái này Đường Thành Tuấn nhưng thật ra lợi hại, cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới rồi chính mình công tác địa phương. Nhưng là không quan hệ, bởi vì công tác nguyên nhân, nàng giống nhau đều là ở nơi này mặt hôm nay sẽ ra tới. Chỉ là bởi vì nàng tân tìm cái này kim chủ muốn mang nàng đi ra ngoài chơi. Cái này kim chủ phi thường hào phóng. Vừa ra tay chính là 20.000 tích phân, An Mỹ trong lòng vui vẻ, liền đi theo ra tới, lại còn có chỉ là cả đêm mà thôi, chờ ngày mai nàng vẫn là sẽ trở lại nơi này tới, Đường Thành Tuấn tỉnh lại thời điểm đã là rạng sáng. Tam điểm nhiều, hắn là bị đông lạnh tỉnh, tuy nói hiện tại nhiệt độ không khí còn không có thật sự rơi chậm lại xuống dưới. Nhưng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Buổi tối vẫn là thực lãnh, hơn nữa hắn cũng phát hiện trên người đáng giá đồ vật tất cả đều không có, chỉ còn lại có một kiện. Áo đơn cùng đơn quần, bên ngoài áo khoác không có, ngay cả giày vớ đều bị bái rớt cầm đi. Hơn nữa vừa rồi bị đông lạnh tỉnh thời điểm, hắn còn nhìn đến có người ở xả chính mình trên người cuối cùng một kiện quần áo. Nếu là thật sự bị lấy đi nói, đây đều là người nào a? Như thế nào thủ đô căn cứ, Đường Thành Tuấn cuối cùng lại xa xa mà nhìn thoáng qua An Mỹ công tác kia ra cửa hàng. Hiện tại nhưng thật ra biết An Mỹ đã không ở nơi đó. Cho nên cũng không có lưu tại này, mà là đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng còn muốn đi lá mơ siêu Đường Thành Tuấn ngày hôm sau thượng bạch ban thời điểm. Cư nhiên thập phần khiếp sợ nhìn đến ngày hôm qua mang đi An Mỹ người ở giữa chưa thời điểm từ phía trên trong phòng xuống dưới, ở dưới ăn cơm trưa, bởi vì lúc ấy không có đến phiên Đường Thành Tuấn thượng cơm công tác. Cho nên công tác nhưng thật ra không có ra sai lầm. Chỉ là bởi vì thất thần vẫn là bị dẫn hắn người cấp mắng một đốn. Đường Thành Tuấn bị mắng đến hoàn hồn. Chạy nhanh xin lỗi, ngươi nếu là còn như vậy nói. Liền không cần ở chỗ này công tác, nơi này công tác là yêu cầu ngươi mỗi thời mỗi khắc đều căng thẳng thần kinh. Đừng tưởng rằng nhiều như vậy tích phân công tác là tốt như vậy làm. Biết không, nơi này người ngươi một cái đều đắc tội không nổi, nếu là bởi vì ngươi làm không hảo liền giận chó đánh mèo với ngươi. Đến lúc đó ngươi chết ở nơi nào đều sẽ không có người quản. Đường Thành Tuấn liền tính lại thích ăn Mỹ, nhưng là ở chính mình sinh mệnh trước mặt, hắn vẫn là lựa chọn chính mình, cho nên thực mau liền bình tĩnh lại. Mà lập tức liền đến phiên hắn đi thượng đồ ăn, hắn cứng đờ thân thể, trên mặt lại muốn mang theo tươi cười. Cũng may hắn mãi cho đến thượng đồ ăn trở về đều không có xảy ra chuyện, chờ vị khách nhân này đi. Rồi lúc sau, Đường Thành Tuấn mới tìm cùng chính mình cùng nhau tiến vào hai người nói chuyện. Vừa rồi người kia nhìn hảo có khí thế bộ dáng, đúng vậy. Xác thật là rất có khí thế, nghe nói là quân bộ người. Nhưng cụ thể là cái gì vị trí chúng ta cũng không biết, ta có một cái bằng hữu là đêm qua đi làm. Nói là nhìn đến hắn mang theo một cái cự nhũ phong mông mỹ nhân đi vào nơi này hưởng thụ, phải. Không phải không? Kia cái kia mỹ nữ đâu? Ta chỗ nào biết a? Nghe nói là sáng sớm liền đi rồi. Giống như vậy nữ nhân, mang đến nơi này đương nhiên đều chỉ là một đêm tình. Chẳng lẽ những cái đó có quyền thế người thật sự sẽ thích thượng này đó dơ dơ dày rách? Đường Thành Tuấn đã biết, đêm qua cùng nam nhân kia tới nơi này người khẳng định là An Mỹ. Mà An Mỹ sáng sớm liền rời đi. Chính mình tới thời điểm khẳng định là bỏ lỡ mới đúng, hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là ở chỗ này tiếp tục công tác, chờ tan tầm lại đi tìm An Mỹ thử xem, chỉ là không có thẻ hội viên. Thật đúng là không tốt lắm là mơ siêu, đúng rồi. Các người biết Thanh Nhã Tiểu Lâu sao? Biết à, nơi đó chính là Tiêu Kim Quật, nghe nói lão bản là Lư trợ lý thuộc hạ trong đó một trợ lý. Chuyên môn kiếm tích phân, Thanh Nhã Tiểu Lâu chính là chuyên môn dùng để chiêu đãi thượng tầng nhân. Sĩ, chỉ có từ trong tay hắn lấy thẻ hội viên, mới có thể tiến vào Thanh Nhã Tiểu Lâu tiêu phí, đúng vậy. Người khác cho dù có lại nhiều tích phân, tưởng đi vào tiêu phí còn không thể nào vào được. Hơn nữa nghe nói ở bên trong một ly nước sôi để nguội đều là thượng trăm tích phân khởi bước. Càng không cần phải nói là mặt khác đồ vật, Đường Thành Tuấn đối cái kia Thanh Nhã Tiểu Lâu có đại khái nhận thức, xem ra An Mỹ đi nơi đó là vì tích phân. Nói đến cùng kỳ thật vẫn là bởi vì hắn tích phân không đủ nhiều. Cho nên An Mỹ mới không vui lưu tại chính mình bên người, ý chí tinh thần sa sút một hồi lại bắt đầu công tác, bởi vì hôm nay trạng thái không phải thực hảo. Cho nên tiền bâu ơ gì đó đều so trước hai ngày muốn thiếu rất nhiều. Như thế làm Đường Thành Tuấn hơi chút có một chút nguy cơ cảm. Tan tầm thời điểm nghĩ ngày mai không thể còn như vậy, đương hắn ở một lần đi vào cái kia Thanh Nhã Tiểu Lâu thời điểm, cư nhiên vừa lúc liền ở ngay lúc này thấy được An Mỹ thân ảnh. Giống như chính là bóp điểm từ bên trong đi ra. Vừa lúc bị hắn nhìn đến giống nhau, hơn nữa hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt. Ôm An Mỹ kia chỉ phì heo thô tráng bạch béo heo tay cư nhiên liền trực tiếp ở trước mắt bao người. Vén lên An Mỹ ngắn ngủn váy, duỗi đến bên trong đi. Không cần tưởng liền biết này phì heo đang làm gì. Đường Thành Tuấn muốn hét lớn một tiếng, nhưng là ở hắn đi phía trước đi ra mới một bước thời điểm tầm mắt đã bị một cái bảo tiêu cấp chặn. Đường Thành Tuấn theo bản năng co rúm lại một chút, hắn nghĩ tới tối hôm qua thượng một lời không hợp liền đem chính mình đánh vựng ném ở ven đường bảo. Tiêu, hiện tại nếu là trở lên trước nói, hắn cảm thấy chính mình khả năng lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa hôm nay hắn còn mang lên chính mình tích phân tạp nếu là bộ dáng này nằm ở ven đường nói. Tích phân đã có thể nếu không có. Tuy nói không có mật mã người khác không thể soát, nhưng là bổ làm tích phân tạp nói là yêu cầu chi trả 30 tích phân. Hắn này đó cũng không bỏ được cho nên hắn chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Chờ mắt nhìn An Mỹ cùng kia chỉ phì heo lên xe. Xe tuyệt trần mà đi, đến rốt cuộc nhìn không tới xe ảnh mới thôi, Đường Thành Tuấn thập phần uể oải. Nhưng là hôm nay lại không có lại truy cứu. Mà là về tới chính mình thuê trụ trong phòng, trốn vào phòng nghỉ ngơi không ra, Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm cũng đều tìm được rồi chính mình công tác, cho nên hiện tại ban ngày đều không ở nhà, buổi tối tan tầm trở về mới có thể nấu cơm. Đường Thành Tuấn cảm giác đã đói bụng đi phòng bếp tủ lạnh tìm ăn. Lại chỉ có thể nhìn đến bên trong phóng hai chương khó nhất ăn bánh nướng lớn, hắn tức khắc liền. Không ăn uống, lẩm nhẩm, vật như vậy cũng không biết là ai làm ra tới cấp ai ăn. Như vậy khó ăn đồ vật cư nhiên cũng có người ăn. Hơn nữa mua người mỗi ngày đều còn rất nhiều, Đường Thành Tuấn sờ sờ bụng. Dù sao cũng không phải đặc biệt đói. Giữa trưa thời điểm ăn đồ ăn tuy nói đều là khách nhân ăn dư lại. Nhưng là rất nhiều thời điểm, các khách nhân vì mặt mũi gì, mỗi một mâm đồ ăn đều chỉ ăn một chút, nhiều nhất chính là ăn một nửa, dư lại tất cả đều là bọn họ này đó người phục vụ. Mỗi ngày đều là thịt cá, bởi vì cơm thừa canh cạn, trong tiệm lão bản cao tầng quản lý đều là sẽ không ăn. Đường Thành Tuấn cũng coi như là nhặt tiện nghi, đôi khi ăn dư lại quá nhiều. Bọn họ ăn không hết nói, còn có thể mang đi về nhà ăn, chỉ là hôm nay cũng không có dư thừa đồ ăn mang về tới mà thôi. Trước hai ngày nhưng thật ra sẽ có một ít nhưng. Duy nhất có tiếc nuối chính là, mặc kệ tới là cái dạng gì khách nhân, rau dưa cùng trái cây luôn là sẽ ăn xong, một chút đều không dư thừa hạ. Dư lại tất cả đều là thịt đồ ăn. Đường Thành Tuấn dần dần mà cũng đều cảm nhận được ở tiểu căn cứ thời điểm hào. Bởi vì ở nơi đó, cơm đều có thể ăn đến rau dưa, trái cây ngẫu nhiên cũng sẽ cho bọn hắn phân một chút ăn, nhưng là ở chỗ này. Đường Thành Tuấn đếm trên đầu ngón tay đếm, hắn đã suốt một vòng không có ăn đến quá rau dưa. Trái cây thơm ngọt vị cũng không sai biệt lắm sắp quên mất. Bất quá bởi vì cũng chính là một vòng thời gian, hắn vẫn là không có quá sốt ruột, hắn hiện tại nhất quan tâm vẫn là An Mỹ, liền tính An Mỹ biến thành như bây giờ. Hắn vẫn là không tính toán từ bỏ, Đường Minh bên kia mỗi ngày đều có thể thu được có quan hệ Đường Thành Tuấn bọn họ một nhà tin tức, đặc biệt là Đường Thành Tuấn cùng An Mỹ chi gian gút mát. Bọn họ an bài nam nhân kia nhìn qua thật sự thực không tồi. Đến lúc đó kích thích Đường Thành Tuấn khẳng định không thành vấn đề, Đường Thiên Lam. Ân, Hàn Vũ bên kia ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đường Minh nghĩ nghĩ, kỳ thật muốn nói hiện tại Hàn Vũ đối chính mình có bao nhiêu tàn nhẫn. Kỳ thật cũng không đến cái loại này trình độ, nhưng là Đường Thiên Lam ở chỗ này. Chính mình nếu là mềm lòng nói, hoài nghi chính mình cùng Hàn Vũ chi gian quan hệ là không có khả năng. Nhưng là hắn ở trên giường khẳng định sẽ tao ương, Đường Minh tròng mắt đi dạo. Người vẫn luôn đều ở chú ý Hàn Vũ sự tình, như vậy hắn bên kia liền giao cho ngươi đi. Ta hiện tại chuyên môn xem Đường Kiến Sơn bọn họ là được, Đường Thiên Lam ước gì như vậy. Kia hảo, ta khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng, Đường Minh lắc đầu. Không có việc gì. Ta tin tưởng ngươi, Đường Thiên Lam vui vẻ xoay người đi liên hệ những người khác hỗ trợ. Mà Đường Minh cùng còn lại là nghĩ khi nào làm đám kia bị An Mỹ cùng Đường Thành Tuấn bọn họ liên. Lụy trở lại thủ đô căn cứ người đi tìm bọn họ phiền toái, Đường Thành Tuấn công tác nơi đó bọn họ. Khẳng định là không có can đảm đi, cũng là Đường Thành Tuấn vận khí tốt, thật sự tìm được rồi cái này một nhà xa hoa địa phương đi công tác. Nếu là đổi mặt khác địa phương, đám kia đại nam nhân khẳng định đều là có can đảm mơ siêu. Đường Minh nghĩ nghĩ. Vẫn là cảm thấy ám chỉ một chút tương đối hảo, hoặc là trực tiếp âm thầm làm người cho bọn hắn tích phân. Làm cho bọn họ đi cấp Đường Kiến Sơn bọn họ quấy rối, không sai a. Đường Thành Tuấn bên kia công tác địa phương đi không được. Vậy đi Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm công tác địa phương quấy rối hảo. Này hai phu thê liền tính đều mất đi công tác cũng không quan hệ. Dù sao không phải còn có một cái nhi tử có thể nuôi sống bọn họ sao? Một tháng 1.000 tiền lương cộng thêm, ít nhất đều có 100 đến 200 tiền bao ơ. Thế nào đều có thể nuôi sống một nhà ba người, Đường Minh tạm thời còn tưởng lưu trữ Đường Thành Tuấn công tác này, cho nên cũng không có làm người trực tiếp loát Đường Thành Tuấn chức vị. Xem chính hắn đi, nếu là chính hắn có thể làm đi xuống nói, Đường Minh thật đúng là khinh thường với dùng thủ đoạn làm hắn không công tác mục đích của hắn. Không phải lập tức phá hủy này một nhà ba người, mà là muốn một chút làm cho bọn họ lâm vào tuyệt vọng. Tựa như lúc trước mụ mụ giống nhau, Đường Kiến Sơn luôn là rời đi ra một đoạn thời gian lúc sau trở về ôn nhu một chút cho mụ mụ hy vọng, nhưng là theo sau chính là cầm mụ mụ kiếm trở về tiền đi ra ngoài nuôi sống tiểu tam cùng tư sinh tử. Mỗi lần đều như vậy, 5 lần 7 lượt, một năm tiếp theo một năm, làm chính mình mụ mụ tuyệt vọng chết đi. Hết chương.